Tiết Nhã Huyên lạnh lùng nhìn Trác Nguyên Hồng, hiện lên trong mắt một tia kiên quyết, như thế này vận hành đại trận thời điểm, Trác Nguyên Hồng nhất định sẽ bắt chúng ta trở lại tế trận. Dĩ kỳ như vậy bị nàng giết chết, còn không bằng chúng ta đụng một cái. Ngoặc kép, Nhã Huyên, ngươi nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ngoặc kép, hủy mắt trận, Tiết Nhã Huyên lạnh nói. Linh giới số mệnh đều ngưng tụ ở mắt trận chỗ. Chỉ cần hủy mắt trận, đầy bát phương nghịch chuyển khí vận đại trận cũng không còn tác dụng gì nữa. Làm đi, hủy kia nữ ma đầu tâm huyết cả đời. Chúng ta chính là cái chết, coi như là mở miệng ác khí. Ngoặc kép, hết chương.